Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Đông Hải Bảo Châu. Giang Nam Nhứ Tự không biết Phương Vân theo như lời là nơi nào, nhưng thấy nàng hạ như vậy đại quyết tâm, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải thành thật đi theo kia Phương Vân phía sau. Phương Vân tốc độ cực nhanh, ở trong đám người xuyên qua có thừa. Đi rồi không lâu liền tới rồi một chỗ ẩn nấp nơi, Phương Vân ngừng ở bên ngoài. Trường hút một hơi, cất bước tiến lên, cũng không thấy nàng gõ cửa. Lại là ở kia cửa phòng chỗ dùng sức đẩy, người liền nhẹ nhàng tiến vào trong đó. Giang Nam Như Vuông Vân như vậy, đang muốn ngăn trở, lại nghe kia cửa phòng trung truyền đến một lão phụ nói chuyện thanh, đại tiểu thư. Ngài như thế nào tới rồi nơi này? Kia trong phòng đều có một lão phụ. Vuông Vân đến đây, chấn động, lắp bắp nói, thực ngoài ý muốn phải không? Phương Vân lại là tùy tiện, nhìn đối diện lão phụ, nói, lần trước nếu không có là ngươi cho ta ca ca báo tin, chỉ sợ hắn cũng chảo không được ta. Nói xong, Phương Vân cư nhiên ở một cái ghế ngồi đi xuống, không hề có đem kia lão phụ để vào mắt. Giang Nam Như thấy thế, mới biết được nơi này viên Ali là Phương gia sản nghiệp. Tự hồ lần trước Phương Vân bị trảo, chính là trước mắt lão phụ việc làm. Kia lão phụ bị Phương Vân nói toạc, có chút trên mặt không nhịn được, nhưng vẫn là ngượng ngùng cười. Nói, các vị này chủ, đại tiểu thư cũng không cần như vậy. Nếu đều là các vị này chủ, hôm nay ta xác thật có cái mua bán muốn tìm ngươi. Phương Vân lại là không vội, chậm gì gì nói, ngươi đại nhưng lại đi ca ca ta nơi đó báo tin. Nhưng lần sau ngươi tái kiến ta, đã có thể không phải hiện tại quang cảnh. Kia lão phụ nghe nói Phương Vân nói như thế, chấn động, Phương gia tuy là huynh muội không hợp, nhưng kia Phương gia gia chủ thượng ở, chỉ cần gia chủ bất tử, huynh muội mặc dù lại không hợp, chung quy vẫn là người một nhà. Mà nàng một cái lão phụ, bất quá là trong gia tộc phái nơi này xem cửa hàng một cái tiểu tạp cá, làm sao dám đi trêu chọc này đó đại nhân vật. Nghĩ đến đây, lão phụ ngượng ngùng cười, nói, đại tiểu thư thật sẽ nói giỡn, ở đây tìm lão thân, có thể có cái gì đại mua bán? Ta hiện tại muốn Đông Hải Bảo Châu 100 viên. Phương Vân không có vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, 100 viên. Kia lão phụ tức khắc kinh hãi, nói, đại tiểu thư muốn nhiều như vậy Bảo Châu làm chi? Kia Đông Hải Bảo Châu tuy là chân quý, lại không có cái gì đại tác dụng. Ở Côn Luân hư trung, gia đình giàu có bất quá đem này coi như trang sức dùng thôi. Kia Đông Hải Bảo Châu châu tròn ngọc sáng, nhất đến nữ tử yêu thích như thế nào? Không có. Kia Phương Vân sắc mặt tức khắc biến ảo lên, hỏi, có, lão phụ nào dám đi nói vô, một cái kính nói có, liền tự cố đi mặt sau nhà kho lấy Bảo Châu đi, đây là nhà ngươi sinh ý. Giang Nam Như trong lòng ngực phủng một cái hộp, rất là kinh ngạc hỏi, nhà các ngươi cư nhiên ở chỗ này còn có sinh ý. Người nghĩ sao? Lúc này Phương Vân đã ra lão phụ nơi đó, bất đắc dĩ nói, đại gia tộc tiêu phí liền đại. Tự nhiên cũng muốn nhiều chút tới tiền phương pháp. Phương Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, bất quá, kia lão phụ lại là ca ca người, người sẽ không sợ? Giang Nam Như hỏi, kia còn có thể như thế nào? Phương Vân bất đắc dĩ nói, mặc dù là nàng nói cho ca ca, cũng không thể lấy ta thế nào. Hơn nữa, lão phụ nếu nói ra bán ta nhiều như vậy đồ vật, người cảm thấy ca ca ta sẽ bỏ qua nàng sao? Kia cũng không cần 100 viên. Nhiều như vậy, dùng như thế nào xong? Giang Nam Như âm thầm vô ngữ. Đối kia Phương Vân quả thực là không thể nề hà. Nàng luyện chế đan dược, chỉ cần 3 năm viên liền có thể. Ai ngờ đối phương cư nhiên lập tức mua 100 viên. Bảo Châu sao? Dùng không xong có thể mang theo sao? Phương Vân ha ha cười, nói, cứ như vậy, kia lão phụ còn tưởng rằng ta muốn chuyển châu báu đâu. Hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.